Hắc đạo vương hậu nữ nhân, người đừng quá kiêu ngạo. Chương 156, Đại lục truy nã, 6, góc truyện audio.com. Sau khi ra khỏi khu rừng rậm nhiều ma thú kia, các thế gia nhà quyền quý thì lập tức tìm đến những nơi có hoàng thân quốc thích mà chữa trị vết thương, chỉ còn lại những đệ tử con nhà bình dân, tóc đều đã húi cua hết cả, lúc này một đám rốt cục mới giãn ra. Đi, đi, đi, vào thành. Phong Dương vung cánh tay hướng về phía cổng thành đi tới, phía sau một đám đệ tử lập tức đuổi kịp. Phong Vân, dọc đường chắc ngươi đã rất mệt rồi, đi tìm một quán trọ tỉ tỉ giúp ngươi nghỉ ngơi cho tốt. Phong Vũ lôi kéo Phong Vân, vẻ mặt tươi cười. Đệ đệ của nàng rất có bản lĩnh, nàng thật sự là cao hứng. Mộc Mộc đi thôi, Mộc dọc đường đi. Phong Vân bị nụ cười sáng lạn của nhị tỷ dọa cho sợ hãi, vừa nghe lời ấy, lập tức lấy Mộc Hoàng làm bình phong. Tuy nhiên không thấy Mộc Hoàng cử động hay có biểu hiện gì cả, chỉ thấy Mộc Hoàng đứng ở phía dưới cổng thành, chăm chú nhìn cái gì đó. Nhìn cái gì thế? Phong Vân vừa thấy lập tức chạy tới tránh xa vị tỷ tỷ đang đeo bám mình từ nãy tới giờ. Lâm Quỳnh một bên đứng xem lắc đầu bật cười, Phong Vân này. Tới trước mặt Mộc Hoàng, Phong Vân liếc mắt một cái ở phía trên cổng thành dán cái gì đó, chỉ cảm thấy trong đầu có một tiếng nổ lớn. Thứ dán trên cổng thành chính là lệnh truy nã. Mặt trên họa một bóng dáng mơ hồ, từng câu từng chữ nói không thực rõ ràng cho lắm. Là nam tử hệ cỏ cây tuổi trên 20, đã trộm bảo vật thánh linh trong cung phượng hoàng của thành chủ, do đó truy nã toàn bộ khắp nước, nếu ai biết tin tức mà bẩm báo, sẽ được thưởng vạn lượng. Tấm giấy kia vẽ rất mơ hồ, bất quá Phong Vân lại thấy rất quen thuộc. Đây không phải chính là bóng dáng của nàng sao? Lại còn ghi chú rõ là hệ cỏ cây, cái này càng không phải nói. Cái gì thế này, toàn bộ đại lục truy nã nàng, ai lại có thế lực lớn như thế này, nàng đắc tội với ai đây? Thánh linh cung Phượng Hoàng thành, Phong Vân nghiến răng nghiến lợi hung hăng quét mắt khắp nơi, sau đó thân thủ bất động nép sát bên người Mộc Hoàng. Nàng không đắc tội với ai, duy nhất chỉ có gây thù hằn với khả năng chính là kẻ áo xanh kia. Mộc Hoàng tên vương bát đản này, cư nhiên không nói cho nàng kẻ áo xanh đó chính là chủ nhân của thánh linh cung của thành Phượng Hoàng cách chương.